Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2675, Huyền Thiên Phong Đỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chung một màn kia, để đám người kinh nghi vô cùng. Từng cái hoài nghi chư thần phần mộ, có phải hay không phát sinh cái gì biến hóa lớn, truyền tống linh khí cột sáng tan vỡ. Loại này sự tình gần như không tồn tại, cũng là bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lại nói, trước đây không lâu, không trung đồng thời xuất hiện bốn đạo chỉ riêng, cái kia cường đại khí tức, vô danh thành bên trong, rất nhiều người tu luyện đều biết rõ, đó là thuộc về đế tôn khí tức. Tiếp theo, liền phát sinh như vậy sự tình, không khỏi làm người hoài nghi, cái này tất cả có phải hay không mấy vị kia đế tôn gây nên đến? Chỉ là, dần dần, cái kia thiên địa linh khí, không ngừng đang dâng tới bầu trời nào đó một chỗ. Loại tình huống này, không có người có thể giải thích. Dần dần, có người liền mơ hồ phát hiện, trống bên trong có lấy hai người trên người nhuốm máu nam nữ. Cái kia tóc dài rối tung nam tử trẻ tuổi, chính ôm một vị máu me be bét khắp người nữ tử. Đặc biệt là nam tử kia trên người lạnh lẽo khí tức, thịnh thế khinh người, giống như chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể hủy đi cả phiến thiên địa. Chậm chậm, nam tử kia ôm tên kia nữ tử hạ xuống. Cuối cùng, rơi vào Huyền Thiên Phong đỉnh. Hắn trên người khí tức thu vào, giống như một cái người bình thường một dạng, lẳng lặng mà ôm nàng ngồi xuống. Ôm nàng động tác không thay đổi, dường như dự định một mực đầu ở chỗ này một dạng. Đại huyền giới linh khí, nguyên bản liền so còn lại đại lục nồng đậm. Lại thêm, vô danh thành có chư thần phần mộ loại này tồn tại. Thiên địa linh khí, lại so cái khác địa phương càng nồng đậm một chút. Bởi vậy, Mặc Liên Thành không có ý định rời đi nơi này. Hồi lâu thời gian, thiên địa linh khí, càng điên cuồng, không ngừng mà hội tụ ở Huyền Thiên Phong, hình thành một chỗ kỳ quan. Lúc này, một chút cường giả, nguyên bản liền ở tại Huyền Thiên Phong, chuẩn bị chờ đợi những cái kia có chư thần lệnh người. Giờ phút này, ngược lại là để mắt tới Mặc Liên Thành hai người. Hắn trên người chật vật áo bào, lại thêm cái kia nữ tử hấp hối, sắp gặp tử vong tựa như cục diện. Tại chư thần phần mộ bên trong, bọn hắn tất nhiên có cái một trận sinh tử đại chiến. Mà cái này một cái rất dễ dàng liền bị người hoài nghi. Mặc Liên Thành đã là nỏ mạnh hết đà. Huống chi, Mặc Liên Thành hoàn toàn là lạ lẫm gương mặt. Không có một người nhận thức. Hắn, không phải là cửu đế một trong đi. Nơi xa, có một đội người, tổng 7-8 vị cao thủ. Bọn hắn nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Cầm đầu vị kia khuôn mặt hung ác nam tử, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành lắc đầu. Hẳn không phải là, ngươi nhìn hắn quần áo, cái kia chất liệu, chỉ là người bình thường mặc quần áo vật. Hiện tại người tu luyện, trên người quần áo, đều có thể nói là một kiện phòng thân bảo bối. Mà Mặc Liên Thành trên người quần áo, chỉ là phàm nhân xuyên. Người này trừ phi rất cường đại, không cần quần áo đến bảo vệ mình, liền là hắn mới tới đại huyền giới, còn không hiểu được quy tắc, mà hắn trên người vết máu kia loang lổ, thật đúng là rất khó cho người liên nghĩ đến cường đại. Mặt khác có một cái diện mục âm trầm nam tử, thấp giọng nói, lão đại, muốn động thủ sao, lại trễ điểm, người tới sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta càng không tốt động thủ. Lời này rất có đạo lý, muốn động thủ liền ngay lập tức. Cái kia khuôn mặt hung ác nam tử, nội tâm dãy giụa mấy giây, bất thình lình gật đầu, sát ý nổi lên, động thủ, tốc chiến tốc thắng. 7-8 cái người, mạnh mẽ mà vượt qua xung quanh nhìn chằm chằm người, muốn xông về Mặc Liên Thành. Nhưng mà, tại bọn hắn cách Mặc Liên Thành trăm trượng lúc, bỗng nhiên bọn hắn đều cứng tại nguyên chỗ, còn duy trì xông lại động tác. Mặc Liên Thành chỉ là chậm rãi quay đầu, cái kia u lãnh tĩnh lặng tựa như mắt đen, giống như lóe đồng dạng đến từ như địa ngục hỏa diễm. Chết, hắn phần môi, nhẹ nhàng mà tràn ra cái này một chữ. Cách chương.